Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 623, lửa giận đang thiêu đốt. Guo đầu tiên phản ứng lại điên cuồng gầm rú chính là Argentina bình luận viên Tasi Duy Tư. Hắn thiếu một chút liền hưng phấn nhảy đến trên bàn đi tới. Tevez, Tevez, Tevez, Tevez, Tevez. Không thể ngăn cản ghi bàn. Đối mặt như vậy sút gôn, có ai có thể nói không? Trận đấu bắt đầu tới nay vẫn thể hiện xuất sắc nước Đức thủ môn Neuer nhấc tay thần phục. Bóng đá lại như là phẫn nộ đạn pháo như thế. Ở không gì không xuyên thủng Germanic chiến xa trên nổ ra một cái lỗ thủng to lớn. Thứ hai phản ứng lại chính là nước Anh bình luận viên Anh Diệt. Xét sơ, hắn có chút hưng phấn, lại có chút nhi thất vọng. Gào gừ, ghi bàn, đội tuyển Argentina lại ghi bàn. Người điên ly đội bóng đã một cái chân bước vào bán kết. Thượng đế a, lẽ nào đội tuyển Anh ở vòng bán kết bên trong thật sự sẽ gặp phải người điên ly? Sao có thể có chuyện đó? Khách mời lâm thời bình luận viên màu vàng vua dội bom. Klinsmann trợn to hai mắt. Đội tuyển Đức xác thực là không sợ lạc hậu. Thế nhưng một cái bóng lạc hậu cùng hai cái bóng lạc hậu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Huống chi bọn họ đối mặt chính là Argentina như vậy vương giả chi sư. Trước huấn luyện viên đội Đức ở vào thời khắc này trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Này lại là một lần mưu đồ đánh lén đã lâu. Đột nhiên chuyển biến đội bóng chiến thuật trọng tâm. Chúng ta bị lừa rồi. Gào gào gào. Chết tiệt. CCTV vương bài bình luận viên Đoàn Huyên Ca biểu hiện liền bình tĩnh rất nhiều. Tuy rằng hắn xác thực đã đem chính mình cổ họng gọi đến khàn giọng. Thế nhưng ngữ khí nhưng vẫn cứ dường như Quế Lâm Ly Giang trình độ. Trơn nhẵn như gương. Ai ai ai ai này bóng vào. Ghi bàn chính là Tevez. Đẹp đẽ đại lực sút gôn. 2-0. Đội tuyển Argentina dẫn trước hai cái bóng. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, cách xa ở Italy thành phố Torino. Nào đó nông thôn trang viện thức biệt thự lầu một trong phòng khách. Một cái chính đang tập trung tinh thần mà nhìn thi đấu tiếp sóng hói đầu Italy ông lão. Suýt chút nữa cắn đi chính mình đầu lưỡi. Hắn sắc mặt xám xịt lại như là ăn chết con chuột như thế. Khóe miệng không ngừng được địa hơi rút ra. Sao có thể có chuyện đó? Lại ghi bàn. 2-0. Chết tiệt. Cái đám này vô năng người Đức. Lại có mất bóng. Bọn họ hàng hậu vệ lẽ nào là giấy sao? Hói đầu ông lão vô lực hướng về trên ghế sofa một chuyến. Hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà. Kết thao thị sân bóng kết thao. Ghi bàn dã thú ở quanh sân lao nhanh. Hắn như gió lược đến nam khán đài. Kích động vén từ bản thân áo đấu bộ ở trên đầu. Áo đấu phía dưới màu trắng tê sớt trên dùng màu đỏ thủy mặc bút viết một chuỗi Tây Ban Nha văn. Người vĩnh viễn cùng với chúng ta. Bên người các đồng đội đều vây quanh. Messi, Gago, Otamendi, Zanetti đều vén nổi lên chính mình áo đấu. Bọn họ áo đấu phía dưới màu trắng tê sớt trên đều viết cùng một câu nói. Người mãi mãi cũng cùng với chúng ta. Các cầu thủ vui cười xếp thành hàng đem câu nói này nhắm ngay trên khán đài thả. Toàn thế giới đều hiểu bọn họ câu nói này là viết cho ai xem. Người kia đang ngồi ở trên khán đài. Giải thích chỗ ngồi. Kim miệng môn kinh ngạc liên tục. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Chúng ta nhìn thấy ghi bàn công thần Tevez tê sớt trên viết người mãi mãi cũng cùng với chúng ta. Cái khác cầu thủ cũng là. Bọn họ đem câu nói này trước tiên cho ngồi ở trên khán đài huấn luyện viên người điên ly. Chấm ngoặc kép. Chúng ta từ màn ảnh bên trong nhìn thấy người điên ly ở trong nháy mắt đó hơi sửng sốt. Xem ra hắn trước đó cũng không biết các cầu thủ sẽ làm ra như vậy hành động. Đội tuyển Argentina hài lòng bầu không khí thật là khiến người ta ước ao a. Đây là cảm giác ấm áp người một màn. Ngoặc kép ngoặc kép. Xem ra người điên ly đã thắng được hết thảy cầu thủ Argentina tôn kính. Người điên ly là nhân vì bảo vệ Maradona mà bị thẻ đỏ phạt lên khán đài. Điều này làm cho hắn không những không có trở thành toàn dân tội nhân. Trái lại ở Argentina thắng được to lớn danh vọng. Người này, làm lên sự tình đến điên điên khùng khùng khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Thế nhưng cuối cùng đạt được hiệu quả nhưng dù sao là ngoài dự đoán mọi người được. Ngoặc kép, đội tuyển Argentina đang điên cuồng chúc mừng sau khi thi đấu tiếp tục bắt đầu. Thi đấu mới tiến hành không tới 20 phút lúc. Thế nhưng điểm số đã biến thành 2-0. Đối với đội tuyển Đức tới nói, hiện tại đã không có bất kỳ thăm dò cần phải. Bọn họ liền một phút thời gian đều lãng phí không nổi. Hai đội đao thật súng thật khí thế 10 phần địa phun đánh ngã đồng thời. Trong lúc nhất thời đốm lửa tung tóe, chiến xa ầm ầm ầm địa hướng về phía trước ép tới. Muốn nghiền nát tất cả trở ngại, mà Hùng Ưng như là vương giả như thế lăng không xoay quanh. Chờ đợi thời cơ chuẩn bị cấp cho đối thủ hủy diệt tính một đòn. Đội tuyển Đức ở một lần nữa mở bóng sau khi lợi dụng bóng quyền rất nhanh tổ chức ra một lần tấn công. Poti Vương Tử ở đường biên cùng Werder Bremen tiểu tướng Ozin liên tục đánh ra 2-1. Phối hợp, xé rách đội tuyển Argentina phòng thủ sau khi đem bóng đá đảo tam giác sát mặt đất truyền vào vùng cấm. Đáng tiếc chính là, không người phòng thủ ca thần. Klose lại quỷ thần xui khiến mà đem bóng đá từ trên xà ngang mới đá. Bay, lãng phí một lần tuyệt hảo ghi bàn cơ hội. Trên khán đài cổ động viên nước Đức tiếc hận tiếng kinh hô muốn trở thành một mảnh. Bên sân lớp cũng thất vọng ôm ôm đầu. Này bóng nếu như tiến vào, đội tuyển Đức tình cảnh sẽ trong nháy mắt chuyển biến tốt rất nhiều. Đáng tiếc a. Lớp không nhịn được ngẩng đầu hướng về cổ động viên Argentina tụ tập nam khán đài phương hướng nhìn. Như thế, hắn biết người điên lý chính ngồi ở nơi nào nhìn xuống cả tòa sân bóng. Đội tuyển Argentina hai lần ghi bàn. Phong cách trên đều ấn có giày đặc người điên lý cái bóng. Lớp hầu như đừng mơ tới nữa. Liền biết này nhất định là người điên lý dùng phương pháp gì chỉ huy đội bóng làm được. Đặc biệt lần thứ hai ghi bàn, đội tuyển Argentina đột nhiên chuyển biến tấn công trọng tâm, nắm bắt thời cơ chi chuẩn, tiết tấu biến hóa nhanh chóng. Không phải lớp coi thường vua bóng đá Maradona, lấy hắn trình độ, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy trình độ chiến thuật biến hóa. Lớp cũng không nhìn thấy vào lúc ấy trên khán đài xuất hiện chuôi này không ngừng hướng về trái. Nghiêng trường kiếm màu đỏ, vì lẽ đó. Hắn không nghĩ ra đến cùng người điên ly là dùng phương thức gì đến điều khiển từ xa thi đấu. Nên làm cái gì bây giờ? Lớp đem ánh mắt của hắn chuyển đến đối thủ ghế của huấn luyện viên trên. Tầm mắt của hắn cuối cùng dừng lại vẫn ở đội tuyển Argentina ghế huấn luyện viên trước Dương. Dương tự đắc địa vòng tới vòng lui Maradona trên người. Hắn đột nhiên phát hiện. Có thể hắn có thể từ cái này hung hăng mà lại tự tin ra hỏa trên người làm một điểm văn chương. Lớp đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ha, này toán xảy ra chuyện gì? Nhất định là người điên ly đang giở trò quỷ. Thượng đế a, ta dám nguyền rủa. Hiện tại đứng ở đội tuyển Argentina ghế huấn luyện viên trước tên kia tuyệt đối không có như vậy. Trình độ, ta muốn trách cứ. Các ngươi nên nghĩ biện pháp đem người điên ly cùng hắn các cầu thủ cô lập ra đến. Lớp đột nhiên thay đổi hướng về viết tao nhã. Một mặt tức giận vọt tới trọng tài thứ tư phía trước. Hầu như là rít gào ngữ khí gọi kêu lên. Tiếng nói của hắn sắc bén. Như là một cái dao gọt hoa quả đang điên cuồng hoa pha lê. Thấm người sóng âm. Rõ ràng truyền tới đối diện đội tuyển Argentina ghế huấn luyện viên trước. Mã đại soái đương nhiên nghe được lớp gầm rú. Hắn cũng nghe rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Đoạn văn này không khó lý giải. Bởi vì lớp hoàn toàn là dùng tiếng Tây Ban Nha hống ra đoạn văn này. Đồng thời nghe được còn có Redondo cùng Lê Binh hai người bọn họ cũng hiểu tiếng Tây Ban Nha. Trong nháy mắt này, hai người sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt của bọn họ ở giây tiếp theo đều tập trung vào Maradona trên người. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy Maradona thân thể đang run rẩy, vua bóng đá cặp kia nắm đấm, thật chặt nắm ở cùng nhau. Đây tuyệt đối là người điên lý chỉ huy. Hắn ở điều khiển từ xa thi đấu. Người điên ly bị cấm thi đấu. Hắn nhưng còn có thể chỉ huy đội bóng của hắn. Đây thực sự là quá quái đản. Đây là các ngươi thất trách. Ta kháng nghị, mãnh liệt kháng nghị, ngoại trừ người điên ly ở ngoài. Không ai có thể dùng chiến thuật như vậy đánh bại ta. Chỉ bằng hiện ở ghế huấn luyện viên trước những tên kia. Đùa giỡn, bọn họ thậm chí cũng không hiểu đến làm sao làm huấn luyện viên. Thượng đế a, này chết tiệt cấm thi đấu. Một đám vô năng ra hỏa. Lớp lôi kéo bên sân trọng tài thứ tư. Như là một con bị làm tức giận bò đực như thế điên cuồng gào thét. Hắn dùng toàn thân sức mạnh ở hét lên. Mãi cho đến trọng tài thứ tư nghiêm nghị đánh gãy hắn rít gào. Đưa ra chính thức cảnh cáo. Lớp mới tức giận bất bình địa xoay người rời đi. Có điều, ở hắn xoay người sau khi. Trên mặt sự phẫn nộ vẻ mặt đã sớm biến mất không còn tăm tích. Khóe miệng lặng lẽ gõ nổi lên quỷ dị độ cong. Ồ ồ ồ, bên sân phát sinh cái gì? Chúng ta nhìn thấy lớp vẻ mặt rất kích động. Vào lúc này có mắt sắc bình luận viên nhìn thấy màn này. Thế nhưng, không có ai nhìn thấy. Trong cùng một lúc, đứng ở huấn luyện viên Argentina ghế trước Maradona. Nhưng tức giận một cước đem bên người một bình vận động đồ uống đá bay. Cũng không người nào biết. Lửa giận chính đang Maradona trong lòng hừng hực địa thiêu đốt. Cái kia nổ tung ngọn lửa. Đủ để đem kiêu ngạo tự phụ một đời vua bóng đá từ giữa đến ở ngoài thiêu đốt trở thành cho tàn. Ta không bằng người điên ly. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thằng hề như thế người Đức. Ta muốn tàn nhẫn mà giáo huấn ngươi. Coi như là không dựa vào ly. Ta cũng có thể cho ngươi thua trận quần lót. Chờ xem, ngoặc kép, trên khán đài. Chen lẫn ở fan bóng đá trung gian Lý Thống Phạm cũng không có chú ý tới bên sân phát sinh tất cả. Hắn chính đang giơ ngón tay cái lên khích lệ bên người 40 tên tiểu thiên tài môn. Vì có thể đủ 40 diện 5 lá cờ đỏ sắp xếp tổ hợp thành các loại không giống đồ án. Hắn ở ngày hôm qua mang theo những này tiểu học viên ở Apsachuk Stadium sân huấn luyện thế giới. Trên khán đài diễn luyện dòng dã hơn 3 giờ. May mà bây giờ nhìn lên đạt được hiệu quả rất tốt. Ngày hôm qua, lão Lý cùng Maradona trong lúc đó ước định một chút tiếng lóng. Thông qua không giống đồ án đại biểu không đồng ý tư. Lão Lý có thể giúp Mã Đại Soái tiến hành một ít nhịp điệu thi đấu cùng chiến thuật phương diện vi. Điều, để trợ giúp xanh trắng quân đoàn có thể ở tiết tấu cùng chiến thuật bên trong chiếm được tiên. Cơ, trên thực tế cho tới bây giờ. Cái này ly kỳ sáng tạo đạt được hiệu quả rất tốt. Rõ ràng nhất chính là thứ hai ghi bàn. Trường kiếm màu đỏ đại diện cho tấn công. Mà hướng về trái trách nghiêng biểu thị muốn đột nhiên công kích đội tuyển Đức cánh trái. Đây là Lý Thống Phạm dùng hắn cái kia dựa vào FM2010 năng lực thấp cái kia cột chồng chất lên. Cực kỳ khủng bố thi đấu năng lực phân tích thu được kết quả. Thông qua tín hiệu cờ. Quả nhiên để đội tuyển Argentina tìm được cơ hội, dựa vào tiến công chớp nhoáng đột nhiên tập kích đánh vào một bóng. Vì giảm thiểu một ít phiền phức không tất yếu, chuyện này Lý Thống Phạm chỉ cùng Maradona một người câu thông quá. Đương nhiên, lão Lý trong lòng cũng tồn một chút để Maradona ra làm náo động kiếm lấy một ít công lao ý tứ. Dù sao Lý Thống Phạm không nghĩ vẫn mang Argentina đội tuyển quốc gia tiếp tục chờ đợi. World Cup sau khi kết thúc, có thể Maradona lại gặp một lần nữa trở thành xanh trắng quân đoàn chủ soái. Cho đến bây giờ thế cuộc phát triển đối với đội tuyển Argentina phi thường có lợi. Lão Lý trong lòng kỳ quái. Cuộc tranh tài này đội bóng chỉ có 31 may mắn chị. Theo Lý mà nói sẽ không như thế thuận lợi liền đạt được ghi bàn mới là. Thế nhưng đến hiện tại cư nhiên đã 2, không đạt được dẫn trước. Đây là tại sao? Lẽ nào, còn có càng thêm gay gâu sự tình gặp ở sau đó thi đấu bên trong phát sinh? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.